Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, Chân Chính Thiên Phú Chi Lực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ nhìn rộng lớn quỷ môn, liền đứng sừng sững ở hắn trước mặt, nhưng là vô luận hắn như thế nào cùng chi liên hệ. Làm này mở ra, quỷ môn đều không có chút nào phản ứng. Xác thực nói, là hắn vô pháp cùng quỷ môn sinh ra bất luận cái gì liên hệ. Hắn không cảm giác được quỷ môn tồn tại. Loại tình huống này vẫn là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên đụng tới. Bởi vì quỷ môn đại biểu cho thôn phệ, là hắn tiến vào ác quỷ cấp bậc sau thu hoạch đến thiên phú chi lực. Hắn hiện tại tuy rằng thực lực bị áp chế lợi hại, nhưng lại không có ngã xuống ác quỷ cấp bậc. Cho nên lý luận thượng hắn thiên phú chi lực không nên biến mất mới đúng. Bất quá từ quỷ môn bị hắn triệu hồi ra tới, nhưng thật ra có thể nghiệm chứng hắn cũng không có mất đi thiên phú chi lực. Chỉ là cùng quỷ môn chi gian liên hệ bị chặt đứt. Nơi này quả nhiên rất có cổ quái. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một trận đau đầu. Đảo không phải nói quỷ môn vô pháp mở ra, hắn liền không có biện pháp đối phó những cái đó Living Dead. Chỉ là nói như vậy, liền thật ứng chứng kia thiếu nữ nói. Hắn nếu tìm không thấy xuất khẩu liền vô pháp từ nơi này chạy đi. Rốt cuộc quỷ môn vô pháp mở ra, hắn cũng vô pháp mang theo Ngô Địch thông qua quỷ môn chạy ra cái này cái gọi là Living Dead trấn. Nhưng là đối mặt gào thét mà đến đông đảo Living Dead nhóm, đảo cũng không có thời gian làm hắn suy nghĩ quá nhiều. Nếu quỷ môn vô pháp mở ra, như vậy hắn liền trực tiếp đem này đó Living Dead nuốt rớt. Hạ Thiên Kỳ đẩy quỷ môn về phía trước di động tới. Trong quá trình hắn tắc phát động thôn thực năng lực, miệng thoáng chốc trương thật lớn, trực tiếp một ngụm nuốt hướng về phía khoảng cách hắn gần nhất hai cái Living Dead. Hai cái Living Dead bị Hạ Thiên Kỳ một ngụm cắn rớt đầu. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ tắc cảm giác được một chút khác thường. Tiếp theo, liền thấy hắn hai mắt tràn ngập ra điểm điểm màu tím. Tiện đà ở giữa không trung thế nhưng hình thành một cái trọng đại lớn hơn nhiều lần hư giống. Hư giống dương nuốt thiên miệng khổng lồ, theo sau hung hăng một hút, tức khắc ở bốn phía hình thành một cổ cực cường hấp lực. Đại lượng Living Dead đều bị hút tới rồi giữa không trung, theo sau bị nuốt vào kia hư giống trong miệng. Hạ Thiên Kỳ hai mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy trong cơ thể nháy mắt nhiều ra một chút quỷ khí. Hơn nữa này đó quỷ khí cũng không cuồng bạo, đảo như là trực tiếp bị hắn hút hấp thu rớt giống nhau. Này không phải thôn thực năng lực, đầu có chút phát ngốc, bởi vì ở vừa mới kia một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cũng không có dùng ra thôn thực năng lực. Ngược lại là lại dùng thiên phú chi lực thôn phệ những cái đó Living Dead. Nhưng là quỷ môn vô pháp mở ra, theo đạo lý hắn hẳn là không có biện pháp sử dụng thôn phệ năng lực mới đúng. Nhưng trên thực tế hắn lại thông qua phía trên cái kia thật lớn hư giống, đem đại bộ phận Living Dead một ngụm nuốt đi vào. Chẳng lẽ quỷ môn căn bản là không phải thiên phú chi lực trực tiếp biểu hiện? Chỉ là ta vẫn luôn sai lầm đem này trở thành là thiên phú chi lực. Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu được trạng huống, nhưng sự thật chính là như vậy. Mặc dù quỷ môn vô pháp mở ra, vô pháp đem quỷ vật hít vào đi khi, hắn như cũ có thể lợi dụng thiên phú chi lực đem quỷ vật nuốt rớt. Hiển nhiên đã thực có thể nói minh vấn đề. Cho tới nay hắn đều đem quỷ môn cho rằng là hắn phóng thích thiên phú chi lực trực tiếp biểu hiện. Nhưng chân tướng lại không phải như vậy. Quỷ môn chỉ là cùng với thiên phú chi lực mà bị hắn triệu hồi ra tới đồ vật. Hắn thiên phú chi lực là thôn phệ không giả, nhưng cũng không phải lợi dụng quỷ môn tiến hành thôn phệ. Nhưng nếu quỷ môn không phải hắn thiên phú chi lực, kia lại là như thế nào bị hắn triệu hồi ra tới? Vì cái gì ở hút vào quỷ môn sau, như cũ có thể bị hắn tiêu hóa rớt đâu? Còn có chính là, vì cái gì dĩ vãng đều có thể bị hắn tùy ý phái đi quỷ môn, tới rồi nơi này lại hoàn toàn mất đi tác dụng? Rốt cuộc là cái gì ở chặn hắn cùng quỷ môn liên hệ đâu? Sự tình dường như lập tức trở nên khó bề phân biệt lên. Living Dead nhìn biểu tình cứng đờ, nhưng trên thực tế lại cũng không là ngốc nghếch dũng mãnh không sợ chết. Mắt thấy giữa không trung Hạ Thiên Kỳ cự ảnh, một ngụm liền nuốt lấy chúng nó hơn phân nửa. May mắn tránh được một kiếp, Living Dead đều vội liều mạng trốn ra sân. Chẳng qua chạy đi ít ỏi không có mấy, bởi vì giữa không trung cự giống lúc này lại hung hăng hít một hơi. Theo sau lần thứ hai nuốt vào một ngụm, nguyên bản tràn ngập kêu thảm thiết cùng quái kêu sân liền hoàn toàn trở nên an tĩnh lại. Cự giống dần dần thu nhỏ lại, theo sau cùng thân thể chính không ngừng rung động Hạ Thiên Kỳ dung hợp ở bên nhau. Trực quan nhìn qua giống như là Hạ Thiên Kỳ chính mình ở biến đại sau lại rút nhỏ giống nhau. Nguyên lai đây mới là ta thôn phệ năng lực. Ở huyết sát quỷ binh có hóa hình năng lực sau, Hạ Thiên Kỳ từng thử đem chính mình năng lực dung nhập trong đó. Mà lệnh này giống hắn phân thân giống nhau, có thể thôn thực cùng tan rã. Hắn lúc ấy còn thực hoài nghi, vì cái gì mỗi lần bày ra thôn thực năng lực thời điểm, tổng hội xuất hiện một viên cực đại quỷ đầu. Hiện tại hắn mới làm rõ ràng, này căn bản là hắn thôn phệ năng lực một loại hiện ra. Kia chỉ cực đại quỷ đầu bộ dáng cùng hắn ác quỷ hóa bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc. Tại đây quỷ trong trấn, quỷ môn mất đi liên hệ, hơn nữa còn có thể thôn thực quỷ vực đồ vật tồn tại. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ nguyên bản đối với có thể thoát đi ra ngoài tin tưởng không cấm xuất hiện một chút dao động. Chạy thoát mấy cái Living Dead hắn không có đuổi theo, bởi vậy lúc này hắn đang ở thừa nhận đến từ thôn phệ rớt những cái đó Living Dead sau mãnh liệt phản phệ. Những người này căn bản là không phải người sống, cũng không phải thiếu nữ theo như lời người chết, bởi vì nếu là người chết sống lại như vậy chỉ biết biến thành quỷ hồn. Mặc dù là lợi hại quỷ hồn cũng vô pháp cho hắn mang đến quá nhiều phản phệ, nhưng mà giờ này khắc này, ở thôn phệ rớt những cái đó Living Dead sau, hắn toàn thân làn da thế nhưng xuất hiện ra nẻ tình huống. Từng điều mạch máu nổ tung, này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Hạ Thiên Kỳ gắt gao cắn răng răng, cũng không có phát ra chẳng sợ nửa điểm nhi đau kêu. Mồ hôi lạnh hỗn tạp từ miệng vết thương chảy ra máu, đem nguyên bản tươi đẹp biến thành ảm đạm. Thẳng đến qua đi 10 phút, loại này phản phệ cảm mới dần dần biến mất, mà cũng nương hắn cường đại khôi phục năng lực, làn da thượng bởi vì da nẻ mà xuất hiện những cái đó lớn lớn bé bé miệng vết thương, tắc cũng ở nhanh chóng khép lại. Này đó Living Dead nếu không phải chết mà sống lại, vậy thuyết minh chúng nó là bị thứ gì phụ thân. Điểm này từ chúng nó trong cơ thể cụ bị thực tràn đầy quỷ khí cũng có thể nhìn ra tới. Ở hắn thôn phệ rớt đông đảo Living Dead sau, trong thân thể hắn sở tồn trữ quỷ khí số lượng dự trữ tăng trưởng rất nhiều. Nếu liên tưởng đến cái này quỷ trong trấn có không đếm được Living Dead, như vậy chỉ cần đem chúng nó đều thôn phệ rớt, hắn cảm thấy lấy chính mình hiện tại trạng thái, hẳn là có thể thử đánh sâu vào một chút giám đốc cấp bậc. Hắn gần nhất đã đem phía trước dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt hoàn toàn hấp thu, nếu không có trên thực lực áp chế, hiện tại hắn chính là cao cấp giám đốc cấp bậc, nhưng hiển nhiên không có như vậy nếu ở thực lực bị áp chế sau, thực lực của hắn chỉ ở vào cao cấp chủ quản trung du, ngay cả ác quỷ đỉnh đều không có. Nhưng một khi hắn hiện tại thực lực tấn chức vì giám đốc, hoặc là càng cao cấp bậc, như vậy chỉ cần chờ đến hắn rời đi này nước khác, trên thực lực áp chế tức khắc sẽ biến mất vô tung. Đệ nhị vực, này đây Minh Phủ Boss làm mạnh nhất chiến lực, nhưng bởi vì Boss chưa bao giờ xuất hiện quá, cho nên thực tự nhiên đã bị mọi người xem nhẹ, cho nên cao cấp tổng giám chính là đệ nhị vực sở công nhận mạnh nhất chiến lực. Bất quá không ai biết cao cấp tổng giám có bao nhiêu. Hắn chỉ là nghe Lương Nhược Vân suy đoán quá, nói cao cấp tổng giám áp đảo Minh Phủ phía trên, lại nói tiếp đã không xem như Minh Phủ người, mà đối với Minh Phủ tới nói, mạnh nhất chính là hắn ra vị trí ở tổng giám cấp bậc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.